Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656, phần 656. Chương 45, kịch bản ở ngoài nha. Saber, ta tới tìm ngươi uống rượu. Iskandar dừng lại chiến xa. Đối với lâu đài cửa chính chỗ Atoria phát ra dũng cảm tiếng cười to, nhưng hắn ngay sau đó liền nhìn đến Atoria đang cùng chính mình, Master. Cái kia tóc bạc đỏ mắt mỹ nhân. Cùng với mặt khác một nam một nữ cùng nhau ngồi ở lâu đài cửa chính trước một cái bàn thượng. Trên bàn còn quán một đống không biết là thứ gì tinh xảo tiểu ngoạn ý nhi, vì thế hắn tò mò hỏi. Các ngươi đang làm cái gì? Loảng xoảng. Cùng với một trận bàn ghế ngã xuống đất thanh âm, Iceburn bốn người tổ rộng mở đứng dậy. Atoria nhắc tới đặt ở cái bàn bên cạnh thánh kiếm. Hisao Maya từ trong lòng ngực lấy ra súng lục. Irivial mười ngón chi gian sáng lên ma lực sợi tơ. Emiya Kirisugu càng là quá mức. Hắn trực tiếp cầm lấy ngắm bắn súng trường. Nhắm ngay chiến xa phía trên cái kia gầy yếu thiếu niên, Rider. Atoria lạnh lùng nói, ngươi là tới tìm chúng ta chiến đấu sao? Nga nga, các ngươi bình tĩnh một chút. Ta không phải tới tìm các ngươi đánh nhau, Iskandar giơ lên đôi tay. Nhỏ giọng nói thầm nói, như thế nào tổng cảm thấy các ngươi một cái hai cái đều đằng đằng sát khí? Chẳng lẽ là bị ta cấp quấy giày tới rồi chuyện tốt? Nghe hắn như vậy vừa nói. Emiya Kirisugu sắc mặt mạc danh trở nên càng thêm xú, hắn dùng ngắm bắn súng trường nhắm chuẩn kính. Thượng giá chữ thập chuẩn tâm giá trụ waiver tiên sinh cái chán. Kia tối om họng súng, làm Iskandar Master cúc hoa căng thẳng, chạy nhanh lôi kéo hắn áo choàng nói. Rider, người muốn làm gì liền chạy nhanh nói a. Bọn họ vạn nhất nổ súng làm sao bây giờ a? Không cần sợ sao? Saber nàng cũng là một cái vương. Nàng khẳng định sẽ không cự tuyệt ta mời. Ta tưởng nói, Iskandar tự tin tràn đầy mà đối chính mình Master trở về một câu. Sau đó từ chiến xa thượng khiêng lên một cái tượng thùng gỗ. Vỗ vỗ sau đối Atoria cao giọng nói. Uy, Saber, ta là tới tìm ngươi uống rượu. Ngươi có thể cung cấp bãi sao? Uống rượu, Atoria đề cao thanh âm. Hiện tại. Ngươi ở chơi ta sao? Lại không nói ra ngươi ý đồ đến. Ta liền phải xuất kiếm. Dứt lời nàng giơ lên chính mình trong tay vô hình kiếm. Mũi kiếm thượng vờn quanh gió lốc cũng trở nên càng thêm kịch liệt một ít thấy thế. Waver một cái lắc mình trốn đến chính mình sơ vần phía sau. Sau đó liều mạng mà dùng nắm tay chùy hắn phía sau lưng. Mà Iskandar cũng chạy nhanh nhấc tay nói. Ta thật là tới tìm ngươi uống rượu à. Không tin ngươi xem. Ta còn tìm một người khác lại đây. Nói xong hắn hướng tới bên cạnh đất trống hô. Nhanh lên hiện thân à. Vàng óng. Không cần tùy tiện cho bổn vương lấy ngu như vậy so tên hiệu. Tạp chủng. Ở Iskandar nói âm rơi xuống về sau. Một cái kiêu ngạo giọng nam cũng từ trống trải Iceburn trong hoa viên truyền ra tới. Theo sau. Kim sắc quang điểm ngưng tụ, hóa thành một người mặc quý báu hiện đại phục sức, trên đầu còn mang cái xe máy mũ giáp nam tử. Atoria có chút mê mang mà nhìn về phía cái này người tới. Đối hắn hỏi, ngươi lại là ai? Tạp chủng, liền tính này mũ giáp che lấp bổn vương giống như thái dương giống nhau lóa mắt dung mạo. Nhưng nghe thấy thanh âm, ngươi liền nghe không hiểu bổn vương thân phận sao? Ngươi có phải hay không lỗ tai có vấn đề? Cùng với từng đợt cay độc lời nói. Cái này mang xe máy mũ giáp người đi vào một ít. Nhưng lại vẫn như cũ không có gỡ xuống chính mình trên đầu mũ giáp ý tứ. Nghe thế chọc người tức. Giận ngữ khí cùng lời nói. Atoria ký ức dần dần rõ ràng. Nàng hồi tưởng nổi lên ở cảng nơi đó xuất hiện cái kia kỳ quái gia hỏa. Vì thế bừng tỉnh đại ngộ nói. Nga! Ngươi là cái kia đầu óc có vấn đề a chơ. Ngươi mới đầu óc có vấn đề. Ngươi cái này tạp chủng. Gilgamesh tức giận nói. Người này cũng là cái vương. Iskandar chỉ vào Gilgamesh giới thiệu nói. Nếu hắn không có nói sai nói. Hắn hẳn là cổ Mesopotamia Uruk vương triều vương. cái kia Gilgamesh, Gilgamesh. Nghe thấy cái này tin tức, ở đây Iceburn bốn người tổ trong lòng đều là cả kinh, vị này quốc vương địa vị cũng không nhỏ. Hắn hẳn là trước mắt trên thế giới vẫn cứ giữ lại lịch sử chứng minh nhất cổ xưa quốc vương. Hơn nữa vẫn là hàng thật giá thật thần đại anh hùng. Mấy ngày liền thần cũng dám cùng với là địch bán thần chi vương, căn cứ Seven nhóm càng cổ xưa. Liền càng cường nguyên tắc. Cái này Gilgamesh vương linh cơ xác thật không thể khinh thường, trách không được ngươi lúc ấy ở. Càng như vậy kiêu ngạo, Atorier nghĩ nghĩ. Sau đó lại nghi hoặc nói. Nhưng là ngươi phía trước giống như lại có điểm kiêng kỵ. Ngươi đang sợ cái gì? Sợ mẹ ngươi à? Bổn vương sẽ sợ hãi. Gilgamesh mắt trợn trắng. Nhưng bởi vì xe máy mũ giáp, mọi người cũng không có thấy. Bổn vương chỉ là nhìn thấu lần này chén thánh chiến tranh chân tướng thôi. Kia chân tướng là cái gì? Atorier truy vấn nói. Gilgamesh không có lý nàng, mà là nhìn về phía một bên Iskandar. Cũng đối hắn hô, uy, hồng mao tạp chủng, ngươi tìm bổn vương tới rốt cuộc là tới uống rượu, vẫn là tới tiếp thu đề ra nghi vấn. Nga đúng đúng đúng, uống rượu, Iskandar ho khan một tiếng. Sau đó khiêng tượng thùng gỗ, mang theo waiver hạ chiến xa. Hắn trên mặt còn có chút tiếc nuối, tuy rằng bên ngoài thượng giống cái khờ khạo. Nhưng là ở chi tiết chỗ. Cái này chinh phục vương cũng có chính mình bàn tính nhỏ. Hắn kỳ thật cũng muốn biết Gilgamesh trong miệng cái gọi là chân tướng đến tột cùng là có ý tứ gì. Bất quá thực đáng tiếc, Gilgamesh cũng thực khôn khéo, cũng không có trực tiếp nói cho Atorier cùng hắn. Hai cái vương giả sóng vai đứng ở Iceburn trong hoa viên. Iskandar nhìn Atorier hỏi, chính là như vậy, Saber, ngươi tới hay không? Ngoặc kép, Atorier trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ. Nàng liếc mắt một cái bên người Emiya Kirisugu. Người sau cũng đối nàng gật gật đầu, Atorier liền tính lại cường. Một đôi nhị nói cũng tuyệt đối không có phần thắng. Chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có bồi này hai cái trong đầu không biết suy nghĩ cái gì sơ vần hồ nháo. Trước ổn định bọn họ, vậy đến đây đi, vì thế kỵ sĩ vương thở dài nói, ha ha, Iskandar nghe vậy cười. To, nếu như vậy, vậy làm ơn các ngươi cung cấp nơi sân. Một lát về sau, ba cái servant hơn nữa hai nhân loại ở Iceburn trong hoa viên ngồi trên mặt đất. Mà Emiya Kirisugu cùng Hisao Maya tắc nâng mặt trược bàn, thu thập về tới Iceburn lâu đài chung, trước mắt người ở bên ngoài trong mắt. Saber Atorier Master vẫn như cũ là Irivial. Hắn cái này chân chính Master. Hiện giờ cũng không có phương tiện bại lộ chính mình thân phận. Iskandar mở ra thùng rượu. Ba cái servant từng người nếm một chút hắn mang đến kia thùng rượu nho. Sau đó Gilgamesh liền vẻ mặt ghét bỏ mà từ chính mình vương chi tài bảo bên trong lấy ra chính mình. Rượu ngon, Atorier cùng Iskandar hưởng qua một chút về sau. Đều sôi nổi đối này bầu rượu tán thưởng không thôi. Gilgamesh nghe vậy cũng thực kiêu ngạo, nhưng hắn đầu còn không có tới kịp ngẩng lên tới, liền nghe thấy bên cạnh trong không khí bỗng nhiên truyền ra một tiếng cười khẽ. Tiếp theo có người hỏi, thơm quá rượu a, không nghĩ tới cổ đại Mesopotamia còn có như vậy rượu ngon. Có thể làm ta cũng nếm một chút sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.